Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Ta liền biết cái tên vương bát đản ngươi tìm không thấy người sẽ tìm đến ta Chương 136. Ta liền biết cái tên vương bát đản ngươi tìm không thấy người sẽ tìm đến ta Chờ Tô Khước cùng Tống Trầm kéo lên Ân Minh, chờ lấy Bách Phương bọn người đến về sau. Trông thấy chính là Bách Phương cái kia trương có chút đen mặt. Bất quá dù mặt đen, nhưng vẫn là thật lòng cùng Tô Khước nói rõ ràng. Đã cùng đệ lục bộ nói xong, thừa dịp lúc ban đêm đem quýt mèo mang đến đế đô. Lý do là địa phương lớn, rộng rãi, có thể để cho tiểu hắc hoạt động mở, thuận tiện đem cùng kỳ ném cho nó chơi. Dạng này tránh khỏi tiểu hắc trên đường sợ hãi. Đối với cái này Tô Khước biểu thị không có vấn đề. Cam đoan nhà mình quýt mèo loại tình huống này nhất duy trì thêm một tuần lễ liền có thể khôi phục. Đến lúc đó để cùng kỳ nắm nó trở về là tốt rồi. Chỉ đáng thương cùng kỳ. Rõ ràng nó chỉ là tạm thời rời đi à. Làm sao vừa về đến một ngày trước còn có thể trên người nó chạy khóc tiểu khả ái. Liền biến thành tại trên người nó nhảy nhót một chút là có thể đem nó đè chết đại đại đáng yêu. Đề đáng sợ nhất là, quýt mèo đối với mình thay đổi một chút cảm giác đều không có. Nằm sấp ở một bên cái đuôi cộp cộp vung. Yên lặng nhìn chằm chằm cùng kỳ dáng vẻ, nhìn qua một giây sau liền sẽ một cái lên nhảy coi nó là nhảy giường nhảy. Nó thế nhưng là lên trời xuống đất con duy nhất cùng kỳ. Rất chân quý có được hay không? Trọng yếu nhất chính là, ngươi bây giờ có thể đối với thể trọng của mình lớn có chút ít tính tự giác sao? Cùng kỳ muốn khóc, bất quá chờ quýt mèo đến đế đô về sau. Rốt cục phát hiện chân tướng đệ lục bộ bộ trưởng càng muốn khóc hơn. Liền là nửa đêm canh ba đều mặc kệ, vội vàng đi tìm tổ quốc ba ba khóc lóc kể lể. Tổ quốc ba ba tức giận đến hất bàn a. Ta không nuôi, cái này nhan sắc nuôi không nổi. Coi như nó hiện tại là đều có thể yêu. Ba ba cũng không cho phép nó muốn làm gì thì làm. Không cho phép, tổ quốc ba ba. Nhưng táo bạo về táo bạo. Táo bạo xong còn không phải đến nắm lỗ mũi cho mình hoa hạ đám tiểu tể tử thu thập các loại cục. Diện dối Germany cũng hầm hừ ném cho đệ lục bộ bộ trưởng một đài máy ảnh DSL. Cái này, đệ lục bộ mọc ra điểm mộng, lễ vật, nhìn cái gì vậy, hỗ trợ uy nhiều ngày như vậy, còn không thể chụp chút mèo phiến rồi. Tổ quốc ba ba khí, có thể, ngài cung cấp lương thực ngài định đoạt, đệ lục bộ dài ôm 7 thành mới máy ảnh DSL quay đầu liền chạy. Liền sợ tổ quốc ba ba đột nhiên đổi ý, để hắn đệ lục bộ tự trả tiền, cho dù là kinh phí coi như sung túc đệ lục bộ. Cũng nuôi không nổi a. Đây chính là màu cam, tóm lại chỉ cần ba ba có thể giúp đỡ giải quyết. Đừng nói đại miêu meo video, hắn còn có thể bổ sung cái ba con mau mau cút tiểu long tiểu thải trứng. Đúng rồi. Quảng cáo liền để tiểu sư kỳ đến nhảy một bàn sư tử đi. Không có mau bệnh, mà liền tại quýt mèo sự tình thuận lợi giải quyết về sau. Một bên khác ở tại Hoàng Hoa Đài cư dân phụ cận ngủ một giấc. Liền phát hiện toàn bộ Hoàng Hoa Đài đã bị toàn bộ dày đặc thực thật vây lại. Nhìn chiến trận lại hiếu kỳ hướng thi công đội mô hình người như vậy nghe được. Quả nhiên là bởi vì Hoàng Hoa Đài lâu năm thiếu tu sửa. Cần phải thật tốt sửa chữa một chút, phụ cận cư dân hiếu kỳ vây xem không bao lâu, cũng liền mất đi hứng thú dần dần tán đi, nhất là khi hoàn toàn thấy không rõ bên trong Hoàng Hoa Đài bắt đầu thi công về sau. Kia không ngừng phi dương bụi đất, càng làm cho ở tại phụ cận người hận không thể đóng chặt cửa sổ. Chỗ nào còn có tâm tư đi vây xem a? Mà Tô Khước cũng rốt cục vẽ xong trận pháp, chỉ chờ gặp ma thời khác. Liền chuẩn bị tiến vào quỷ đều, lần này cũng không thoải mái, cho nên bán long hai người cũng thành thành thật thật đợi tại trong đạo quán. Giúp đỡ thập nhị tìm người đem hậu viện dọn dẹp ra đến, lại tiến hành sửa chữa. Về phần sớm liền tiến vào về hưu trạng thái Hồng Phong đạo trưởng. dứt khoát ném cho đồ đệ cùng con trai, chạy tới sát vách tìm Huệ Huyền Phương Trượng. Tô Khước đã xem sớm làm tốt bạch phù cùng mảnh ma pháp tuyến làm thành tay dây thừng. Hết thảy giao cho Bách Phương, Vương Cường Lực cùng Lý Tổ trưởng ba người, để bọn hắn đem đồ vật phân phát xuống dưới, mà mình thì phát cho Tam Mậu Tống Trầm, lặp đi lặp lại bàn giao. Hai thứ đồ này một cái là che giấu tức giận, một cái là cứu mạng phụ thân phù, nghìn vạn lần không thể làm rơi biết sao. Tam Mậu nghe trịnh trọng gật đầu, đem bạch phù dựa theo Tô Khước nói dán tại trán bên trên. Dây gai pháp tuyến vòng tay mang tại tay trái bên trên. Tô Khước đem đồ vật giao cho Tống Trầm sau lại cầm một phần đi đến Ân Minh bên người. Đưa cho hắn, ầy, gác tay đứng ở một bên cao ngạo ma tôn nghe. Có chút liếc xéo thấy rõ Tô Khước vật trên tay sau ghét bỏ hừ một cái. Bản tôn còn cần loại vật này. Tô nhưng lại không cùng hắn đấu mồm mép. Cười tủm tỉm hướng khoảng cách xa hai bước hảo hữu nhìn thoáng qua về sau. Đã tự động tự phát mang tốt Tống Trầm trực tiếp đi tới đem Ân Minh chống chọi. Cùng Tô Khước hai người hợp lực, trước ngay tại hắn trán bên trên bẹp, dán lên bạch phù, so bình thường lá bùa lớn nhỏ khác biệt, hẹn nam nhân trưởng thành lớn chừng bàn tay lá bùa một dán đi lên. Trong nháy mắt tạm thời ngăn chặn Ân Minh ánh mắt. Vẻn vẹn lộ ra xuất chúng hạ nửa gương mặt, cao ngạo ma tôn bởi vì Tô Khước cái này nhỏ thấp đập nhảy nhót. Đưa tay liền bẹp hắn một chương phù tại trên trán, ánh mắt bị ngăn trở trong nháy mắt cùng đột biến để hắn tại bạch phù hạ sửng sốt một chút. Trừng mắt nhìn mới hoàn hồn muốn giận, hai người các ngươi lớn mật, tốt tốt tốt, chúng ta lớn mật tương đương Tô Khước thuận hắn nói. Cũng cùng Tống Trầm phối hợp với đem dây gai pháp tuyến cũng cho hắn buộc lên. Xong việc sau mới song song buông tay, gặp Ân Minh đưa tay liền muốn kéo phá hư hắn cao ngạo lá bùa. Tô Khước vội vàng đè lại tay của hắn, kéo Tống Trầm cùng nàng ra hiệu cho hắn nhìn, hai chúng ta vì làm những này thế nhưng là liên thủ đều nổi bóng. Không cho phép kéo, giật không nhiều cho ngươi, dừng một chút sau còn nói. Đây là cố ý làm cho ngươi, là tâm ý Ân Minh nghe, ngược lại là không có lại nhất định phải đưa tay kéo phù. Chỉ hơi cuộn lên mở vướng bận bạch phù, lạnh lùng nhìn xem Tô Khước cùng Tống Trầm trong lòng bàn tay một lúc sau. Dương mắt lạnh nhìn hai người, ngoặc kép chấm chấm, bong bóng đâu, Tô Khước, Tống Trầm ni ai nha, ta còn không có dán lên đâu. Bạn tốt ngươi tới giúp ta làm một chút. Tô Khước cùng bên người Tống Trầm rất tự nhiên cùng nhau. Thu tay lại, rất tự nhiên còn có ăn ý cùng một chỗ hướng bên cạnh đi. Làm bộ nhìn không thấy Ân Minh, cũng không nghe rõ lời hắn nói. Cao ngạo ma tôn một tay xốc lên bạch phù, đi theo phía sau hai người lời nói lạnh nhạt, nhắm mắt theo đuôi. Bản tôn hỏi hai người các ngươi bong bóng đâu? Ai nha ai nha? Tốt bận bịu không có nghe hay không? Con rùa niệm kinh, ngựa dũng ở một bên đặc công trong tổ ngồi, nhìn cách đó không xa Tô Khước ba người, một lúc sau cười lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn lại một bên khác đội hành động đặc biệt cùng đệ lục bộ. Bực bội sơ thuốc chuẩn bị đánh lên một cây, còn không có lấy ra liền bị Lý Tổ trưởng phụ tá gặp. Và nhẹ bả vai hắn một chút ngăn cản. Ngươi làm gì, không phải nói không thể hút thuốc sao? Chờ hạ xuống vị nói sao xử lý, ngựa dũng nghe không nhịn được đem hộp thuốc lá thăm dò trở về. Bất âm bất dương mở miệng, khôi hài, rõ ràng là đến huấn luyện hiện tại lại trở thành cứu người, phụ tá nghe lần nữa nhíu mày nhìn về. Phía hắn, hơi thấp giọng, ngươi tại sao lại nói loại lời này, ta nói đến lại không giả, ngựa dũng không quan trọng đỉnh. Trở về, bất quá thanh âm không lớn, tăng thêm phụ cận làm yểm hộ chính thi công tiếng ồn ào. Trừ ngồi ở bên cạnh phụ tá, thật đúng là không ai nghe rõ hắn nói cái gì, lại không phải người của mình, như thế hao tâm tổn trí lâu làm gì, ngươi. Phụ tá nghe, cũng không nhịn được trợn mắt ngựa dũng, cảm thấy hiện tại đặc công đội trừ mình ra những người khác không thế nào để ý đến hắn. Thật là có đạo lý. Nhưng rõ ràng là đã quen biết mấy năm người, làm sao hiện tại liền biến thành dạng này? Cái này khiến phụ tá rất là không hiểu. Hắn buồn bực trong chốc lát sau mở miệng lần nữa. Lần trước bắt cái kia nữ giáo sư lúc, ta nhìn thấy, ngựa dũng trong lòng một cái lộp bộp. Đột nhiên nhìn về phía phụ tá, nhưng khi đối phương cùng hắn đối mặt lúc lại cưỡng chế chấn định. Cười, ta không biết ngươi đang nói cái gì, phụ tá nhìn chằm chằm hắn. Không cho ngựa dũng cơ hội tránh né, tiểu cao không cẩn thận té xuống lúc, ngươi rõ ràng có thể đưa tay. Nhưng ngươi lại ngả vào nửa đường cố ý dừng một chút, bọn hắn đều là chuyên nghiệp. Những chi tiết này có lẽ người khác nhìn không ra, lại không có nghĩa là bọn hắn nhìn không ra. Vụ án này sau khi kết thúc không lâu, cùng tiểu cao giao hảo cái khác hai cái tổ viên rồi cùng ngựa dũng sơ viễn. Phụ tá lòng dạ biết rõ, nhưng bởi vì cố kỵ tình cũ, cũng không phải người trong cuộc, hắn liền giả vờ không biết. Nhưng bây giờ mọi người địa phương muốn đi so đầm rồng hang hổ còn nguy hiểm hơn. Nếu là hắn lại không gõ ngựa dũng, liền sợ chốc lát nữa hắn sẽ lại làm cái gì tới. Gặp ngựa dũng nhất thời nghẹn lời, phụ tá thầm thở dài, đứng dậy rời đi trước ném hạ câu nói sau cùng. Ta sẽ không nói cho tổ trưởng, nhưng nếu như lần này ngươi còn làm chuyện như vậy, ta liền không bảo đảm đi, nói xong. Hướng đang cùng Vương Cường Lực, Bách Phương nói gì đó Lý Tổ trưởng đi đến, lưu lại ngựa dũng một người ngồi ở đằng kia, ngoặc kép chấm chấm, mẹ, một lúc sau, ngựa dũng trầm thấp mở miệng, mượn tiếng ồn ào âm che giấu, ác hung ác, tìm cơ hội đem ngươi cũng cho là mờ ni, nói xong dừng một chút, xì ngụm nước bọt trên mặt đất, dùng chân lau đi, đến lúc đó lại nhiều làm mấy cái giả thân giả quỷ. Thảo, mọi người chung quanh cũng không người nghe thấy hắn thì thảo. Chỉ là cách càng xa Tống Trầm cùng Ân Minh một người đôi mắt hơi liễm. Một cái cạn mắt khẽ rời, thần sắc thản nhiên, không biết suy nghĩ, hết chương.